Thập phương võ thánh, chương 768 dã tâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem bộ dáng là bị cự ly xa xạ kích vũ khí phá hủy. Long Hồ Ba Tại trong kênh nói chuyện thở dài nói. Ngụy Hợp không nói gì. Chẳng qua là xa xa nhìn quanh toàn bộ chiến trường. Trên dưới trái phải từng cái hướng đi. Lúc này đều là một mảnh xích hồng. Bùng cháy ánh lửa tại thời khắc này hoàn toàn tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị nhen lửa. Đằng trước to lớn tinh môn bẻ gãy sụp đổ. Hài cốt cắt thành ba đoạn. Trôi nổi ở trong không gian. Chung quanh từng nhánh hạm đội đều tại dồn dập tự động dập lửa. Sửa gấp, phụ trách sửa chữa công trình cơ tựa như từng bầy dập lửa nhân viên chữa cháy cùng tiểu ong mật. Ông bốn phía bay lượn, lục soát cứu thuyền bắt đầu bay ra, tìm kiếm khắp nơi còn may mắn còn sống sót thực thể cùng linh năng giả. Vũ trụ hoàn cảnh dưới, linh năng giả coi như không có thực thể, cũng có thể dựa vào linh năng tạm thời sống một đoạn thời gian. Ngụy Hợp trong lòng thở dài một tiếng, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc linh năng. Mặc dù hắn từ nơi này chàng tao ngộ chiến bên trong thu lợi, nhưng trước mắt một màn này, vẫn như cũ khiến cho hắn chán ghét chiến tranh. Hiện tại bắt đầu kiểm kê nhân số, Long Hồ Ba làm đại đội trưởng, tại kênh bên trong truyền đạt chỉ lệnh, thu đến, Ngụy Hợp cùng Tạp Đặc Lý còn có một cái khác mới sát nhập tiến đến liệt biến. Cùng nhau đáp lại, Tây Ân. Ngụy Hợp dựa theo danh sách cái thứ nhất điểm danh. Đến, lão gia hỏa này còn có chút tài năng. Thế mà không có việc gì. Hơi kinh ngạc dưới, Ngụy Hợp tiếp tục điểm danh. An Địch Bạc Ni Ân. Đến ngay đây, Địch Mạn, không có đáp lại. Đường Không, vẫn như cũ không có đáp lại. Ngụy Hợp một mực đọc tiếp. Còn lại trọn vẹn hơn 40 người. Ở giữa chỉ có hai cái đáp lại. Những người còn lại, bất luận trước kia đội viên vẫn là mới bổ sung tiến đến. Toàn diệt, bao quát cái kia trước đó sợ hãi đến không được người trẻ tuổi. Ngụy Hợp đột nhiên cảm giác được, chính mình có lẽ là không có tận cùng đội trưởng trách nhiệm mỗi lần vừa khai chiến liền chính mình đơn chạy nếu như là dẫn đội cùng một chỗ xong. Có lẽ thương vong sẽ không như thế thảm, nhưng dạng này cũng không có cách. Muốn thôn phệ linh năng, nhất định phải đơn giết. Tạp bài quân từng người tự chiến dưới. Căn bản không có gì chiến thuật có thể nói. Cũng không ai có thể chỉ huy được tất cả mọi người. Có thể đánh thành dạng này. Toàn dựa vào chính mình cá nhân thực lực. Nhưng Ngụy Hợp có dự cảm. Nếu như vận khí không tốt, gặp được chính thức khắc nặc tát tư quân chính quy đoàn. Đến lúc đó, có lẽ sử tiểu áp hào không có. Phía trên truyền vận quân đội cũng thương vong đi 2/3. Bao quát hạm trưởng Tắc Ân Thản ở bên trong tất cả mọi người. Đều bị sát nhập tiến nhập một cái khác chiếc tàu mẹ bay lượn hào. Toàn bộ bành toa quân đoàn cũng đang nhanh chóng chỉnh lý về sau. Gây dựng lại kết cấu. Tiếp tục đi tới người tiếp theo tinh môn. Nhưng từ bên này đi tới người tiếp theo tinh môn. Ở giữa ít nhất phải vượt hai cái quấy nhiễu mang. Cái gọi là quấy nhiễu khu. Liền không cách nào trực tiếp thông qua bước nhảy không gian tiến lên vũ trụ khu vực. Này chút khu vực, thường thường đều có nhiều loại nguy hiểm thiên tai. Rất nhiều nơi không gian đều không đủ ổn định. Rất dễ dàng xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Quảng cáo, tối thiểu tại chúng ta xuyên qua quấy nhiễu khu trước. Khả năng không lớn gặp lại khắc nặc tát tư quân đội. Trong khoang, Long Hồ Ba cùng Ngụy Hợp vừa đứng ngồi xuống. Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua lui lại tinh không. Nếu như người tiếp theo tinh môn vô pháp tiến hành truyền tống nhảy vọt. Chúng ta liền nhất định phải tìm kiếm tinh hệ tiến hành tiếp tế. Long Hồ Ba thở dài. Liền chiến trường chân chính đều không tới gần. Liền rơi vào này tấm thảm trạng. Ngụy Hợp không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất liền là Bích Liên bên kia có thể thuận lợi một điểm. không muốn hướng bên này thảm như vậy. Liên tục hai lần bị chặn đánh về sau, toàn bộ hạm đội có thể sống đến bây giờ, không là vận khí tốt, liền là có chút thực lực sẽ bảo mệnh. Chiếu sáng, tại dạng này trên chiến trường liền là con kiến, mà liệt biến mới hơi có chút bảo mệnh cơ hội. Nhưng gặp được thăng hoa giả, một dạng khó mà ứng đối. Thăng hoa giả tựa hồ là tầng cao nhất, nhưng một dạng có chiến lược vũ khí tùy thời nhìn bọn hắn chằm chằm. Hơi không chú ý, liền sẽ tại chỗ ngã xuống. Cho nên thăng hoa giả nhóm vừa khai chiến, không phải ngăn chặn đồng cấp đối thủ, liền là dùng phá hủy đối phương chiến lược vũ khí làm mục tiêu. Cơ hồ vô pháp cố kỵ những người còn lại. Chúng ta dạng này, còn có thể hồi trở lại phải đi sao? Ngụy Hợp nhẹ giọng hỏi. Đánh lui ngoại địch về sau, đế quốc sẽ an bài hạm đội đưa chúng ta trở về. Long Hồ Ba trả lời. Nếu như không có đánh lui đâu? Không biết. Long Hồ Ba lắc đầu. Có lẽ đến lúc đó, này chút đều không trọng yếu. Nhìn xem thân là thượng vị liệt biến, so với hắn lớn mấy trăm tuổi Long Hồ Ba cũng ánh mắt hơi hơi mờ mịt. Vận khí tốt, chúng ta có thể tìm tới trở về thuyền. Vận khí không tốt, không ai tiếp dẫn, nguồn năng lượng không đủ vô pháp nhảy vọt. Có lẽ sẽ tại trong vũ trụ bay tới chết già. Ngụy Hợp trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Rõ ràng chính mình có thể quét ngang đồng cấp đối thủ. Tương lai cũng có tốt đẹp khả năng. Nhưng chính là có loại mãnh liệt bất lực cảm giác. Bởi vì chiến tranh xưa nay không là dựa vào cá nhân lực lượng thay đổi thắng bại. Hắn là rất mạnh, nhưng mặt trên còn có thăng hoa giả. Còn có đủ loại chiến lược vũ khí. Còn có chiến tinh. Còn có Long Kỳ, mà lại, vũ trụ, quá lớn, này loại thật sâu vô lực, nhường Ngụy Hợp trong lòng mờ mịt, dần dần chuyển biến thành một loại nào đó khát vọng. Học phái bên kia truyền đến tin tức, hôm qua Khắc Nặc Tát Tư xuất động Long Kỳ, là hai người bọn họ đài bá Long bên trong đài thứ nhất. Liên hợp Khắc Nặc Tát Tư Thánh Anh quân đoàn đánh tan phụ trách phía bên phải phòng thủ Hồng Thạch quân đoàn. Long Hồ Ba trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Hồng Thạch quân đoàn liền là quân đoàn thứ 7 chủ lực. Long Hồ Ba lộ ra một cái vô pháp nói rõ biểu lộ. Nói cách khác, chúng ta còn không có tụ hợp đúng chỗ. Quân đoàn thứ 7 cũng nhanh không có. Ngụy Hợp bỗng nhiên không biết dùng tâm tình gì vừa đi vừa về đáp câu nói này. Là nên vui mừng. Vui mừng bọn hắn không thể thành công qua đi, bằng không thì đi qua liền là bị tận diệt phần, hay là nên tiếc hận. Tiếc hận không có thể kịp thời đi qua, nói không chừng tăng thêm bọn hắn lực lượng, liền có thể đánh lui Long Kỳ. Tốt, xem nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi xem một chút tạp đặc lý. Long Hồ Ba thở dài, Bối Nhĩ Kim đã có liên lạc còn lại tinh hệ học phái thành viên. Chúng ta quay đầu cùng một chỗ gặp một lần. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đến suy nghĩ thật kỹ sau đó. Ngụy Hợp gật đầu. Quân đoàn vô pháp nhảy vọt, xuyên qua quấy nhiễu khu còn không biết sẽ xuất hiện nhiều ít thương vong. Ngụy Hợp kỳ thật đã có chút nhìn ra, trong hạm đội rất nhiều người đã lòng sinh thoái ý. Nếu như là khu bình thường vực, tự nhiên không có cách nào xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng đang quấy dày khu, bên trong tín hiệu cùng bên ngoài ngăn cách, hoàn toàn có khả năng chế tạo một chút ngoài ý muốn, tránh né đế quốc hệ thống vạn mộc chi tâm giám sát. Từ đó tạo thành bị nhốt giả tượng, theo mà không cần lại đi trợ giúp chiến trường chính, chết hơn phân nửa nhân thủ, lại ngay cả chiến trường chân chính đều còn chưa tới. Trên thực tế bao quát Tắc Ân Thản ở bên trong phần lớn người, đều trong lòng nổi lên tâm tư. Dạng này chiến tổn suất, coi như bành toa đế quốc thắng lợi, cũng đầy đủ đối phó chí cao hệ thống thưởng phạt. Hiện tại, bọn hắn chỉ cần một cái cớ thích hợp. Đúng rồi, ở này chiếc trên mẫu hạm, tận khả năng đừng dùng linh năng kênh. Nơi này có giám sát. Long Hồ Ba lúc rời đi, dặn dò Ngụy Hợp một câu. Được, Ngụy Hợp đứng dậy, đưa tiễn Long Hồ Ba, đóng cửa lại, hắn quay người một thoáng ngồi ở trên ghế salon, thở hắt ra, nhìn ngoài cửa sổ song song bay lượn một cái khác chiếc tàu mẹ. Ngụy Hợp trong lúc nhất thời không có nhúc nhích, hắn hết sức không thích này loại cảm giác thân bất do kỷ. Nhưng hắn hiện tại, vô lực phản kháng, rời đi hạm đội, vũ trụ mịt mờ, hắn cái gì cũng không làm được. Tình nguyên bên ngoài, khổng lồ trong hư không, một chỗ không gian vặn vẹo hiện ra từng tia gợn sóng vị trí. Từng tia từng sợi trong suốt gợn sóng phía trước, bỗng nhiên lăng không hiển hiện nhất điểm hồng điểm, điểm đỏ từ nhỏ biến lớn, cấp tốc hóa thành một đoàn cao cỡ một người bùn đỏ. Bùn đỏ chậm rãi hình thành hình người, trên thân hiển hiện màu đỏ đường vân Âu phục. Âu phục nội bộ bùn đỏ lại lần nữa biến hình, nhô lên, phảng phất thổi phồng khí cầu một dạng, đem Âu phục lấp đầy, triệt để tố thành một người trung niên nam tử bộ dáng. A, rất lâu không có đi qua bên này, thật sự là quá hoài niệm. Âu phục đỏ sâu hít sâu lấy, phảng phất trong vũ trụ cũng có không khí mát mẻ. Ba Luân bệ hạ, ngài đã bao lâu không đến xem nhìn qua ta rồi. Không gian gợn sóng chậm rãi biến hình, ngừng tụ ra một đầu to lớn vô cùng con mắt. Cái kia con mắt hiện lên hơi mờ hình dáng, con ngươi là màu vàng nhạt, hạch tâm có vô số điểm đen tại chậm rãi chuyển động. So với chúa tể truyền đạt ý chí, này chút cũng không trọng yếu. Âu phục đỏ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, vĩ đại không gì làm không được chúa tể, chẳng lẽ lại có mới ý chí rồi. Lớn mắt to lộ ra nghi hoặc, đây cũng là ta mục đích tới nơi này. Âu phục đỏ Ba Luân kéo ra cánh tay phải, truyền lệnh xuống, nhường hết thảy đàn thú, tìm kiếm khởi động lại sinh mệnh tiến trình nhân loại. Hắn đặc thù là cái gì? Lớn mắt to hỏi, hắn linh năng có chúng ta tinh uyên ấn ký. Ba Luân trả lời, tìm tới hắn, hắn dừng một chút, trước bồi dưỡng một thoáng. Chờ sắp thành quen lúc lại bắt trở về. Hắn linh hồn cùng máu thịt rất đặc biệt. Có lẽ là các chúa tể đột phá gông cùm xiềng xích thời cơ. Được A nghe theo phân phó của ngài. To lớn đồng tử chậm rãi tản ra. Phảng phất ngay từ đầu liền không tồn tại. Quảng cáo. Cùng một thời gian. Một cỗ vô hình cao linh gợn sóng. Dùng nơi này làm trung tâm. Cấp tốc thủy triều. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Cỗ ba động này phảng phất tiếp sức. Truyền lại đến gần nhất tinh nguyên sinh vật trên thân về sau. Lại lấy được phóng to tăng cường. Tiếp tục hướng nơi xa khuếch tán. Một lần lại một lần. Gợn sóng càng ngày càng khuếch tán. Phảng phất không bờ bến. Hướng phía nhân loại bốn đại hà hệ lan tràn. Âu phục đỏ Ba Luân dừng lại tại chỗ cũ. Nhìn không ngừng khuếch tán xa xa cao linh gợn sóng. Sinh mệnh tiến trình khởi động lại người A, nếu như ta có thể thôn phệ hết hắn hết thảy. Có lẽ, năm đó cái kia tỷ lệ nhỏ đến khó mà hình dung dung hợp thí nghiệm. Lại có thể có người có thể chân chính hoàn thành. Như thế tựa như kỳ tích sinh mệnh cùng linh hồn. Nếu như có thể triệt để dung hợp thôn phệ hắn. Có lẽ tinh nguyên cũng nên có vị thứ tư chúa tể. Cả người hắn bỗng nhiên hóa thành bùn đỏ. Cấp tốc thu nhỏ. Đảo mắt liền một lần nữa hóa thành điểm đỏ. Lạch cạch một thoáng. Dập tắt. Tan biến. Chấm. Xuyên qua có chút âm u hành lang. Ngụy Hợp mắt nhìn thuyền tập hợp bên trong đại sảnh những người còn lại. Thăng hoa giả nhóm cũng chưa tới. Liệt biến nhóm phân tán đứng tại các nơi. Có đang ngẩn người, có tại tu luyện linh năng, có nhắm mắt ngồi, không biết là tại dưỡng thần vẫn là tại linh năng truyền âm nói chuyện với nhau. Trong phòng khách để đó âm nhạc êm dịu âm thanh, rõ ràng hẳn là nhường người ta buông lỏng âm nhạc, nhưng nơi này không có người buông lỏng. Ngụy Hợp tìm ngóc ngách rơi, dựa vào tường đứng đấy, lặng lặng chờ đợi, vừa mới thôn phệ linh năng. Lợi dụng tiến hóa nguyên điển thành công tiêu hóa về sau. Khiến cho hắn lúc này linh năng tổng số. Nhất cử đột phá 1100 linh nhĩ. Hiện tại xem như chính thức tiến nhập thượng vị liệt biến phương diện. Mà thân thể phương diện. Bản thể của hắn thân thể. Đã sớm đạt đến thượng vị liệt biến cấp độ. Cho nên, tiếp xuống chỉ phải cần một khoảng thời gian. Nhường tăng lên dữ dội linh năng bị thân thể chỗ thích ứng. Tiếp nhận, liền có thể nước chảy thành sông. Triệt để tiến vào thượng vị liệt biến đối ứng cấp độ. Tiến hóa nguyên điển, cũng đem tự động tiến vào tầng tiếp theo. Nhìn như tiến hóa nguyên điển không có tác dụng gì. Nhưng trên thực tế, đến thăng hoa giả cấp độ. Linh hồn dung nạp linh năng đạt đến cực hạn. Khi đó, đơn thuần linh năng thôn phệ không được tác dụng lúc, liền là phá cảnh châu cùng tiến hóa nguyên điển phát lực thời điểm. Liệt biến kỳ chỉ là đơn thuần linh năng tích lũy. Này ngược lại là đối ta có lợi nhất. Ngụy Hợp nhắm mắt suy tư. Hắn cấp tốc tại cá nhân đầu cuối bên trong thẩm tra tư liệu. Phát hiện, đến thượng vị liệt biến cực hạn lúc. Linh năng không cách nào lại tăng trưởng. Nếu như không đột phá thăng hoa, sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cái kia giá trị cực hạn. Sau đó theo thời gian cùng tuổi già sức yếu từng bước suy yếu. Đến sớm như vậy, tạp đặc lý thanh âm theo mặt bên vang lên, cắt ngang ý nghĩ của hắn. Ngụy Hợp mở mắt ra. Nghe được triệu tập liền tranh thủ thời gian đến đây. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Hắn những thời giờ này một mực trong phòng tu luyện linh thuật. Tiêu hóa cắn nuốt tới đại lượng linh năng. Mấy ngày ngắn ngủi liền vượt qua người khác cần mấy trăm năm. Mới có thể tích lũy linh năng số lượng. Loại sự tình này, nếu là bị người ta phát hiện, chỉ sợ đảo mắt liền sẽ bị đế quốc nghiên cứu cơ cấu để mắt tới. Bắt lấy cắt miếng nghiên cứu. Quấy nhiễu trong vùng nguy hiểm gì nhiều nhất. Người biết không, tạp đặc lý không có trả lời. Ngược lại hỏi lại, người nói là Tinh Uyên. Ngụy Hợp sững sờ, không biết thế nào, hắn tại nâng lên Tinh Uyên lúc. Trong lòng không hiểu hơi hơi nhảy một cái. Đó là cảnh giới võ đạo tại sao động, phảng phất tại nhắc nhở cái gì. Không sai, cho nên, hạm trưởng yêu cầu tất cả mọi người tụ họp một chút. Thương lượng đối sách. Phân phối nhiệm vụ, pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên. Đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc. Tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp. Bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.